lắng nghe nhịp con tim. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta bước vào căn phòng đầu tiên trong chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối thứ năm ngày hôm nay. Và bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ đọc cho các bạn nghe một bức thư nhé. Nghe xong bức thư này thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện tiếp tục. Ngày chồng từ bỏ vợ và con bao lâu rồi chồng nhỉ? Ngày ấy chồng đi, vợ và con sống trong nước mắt, trong địa ngục, tuyệt vọng lắm chồng à. Năn nỉ, van xin, để mong chồng đừng đi. Không thương vợ thì cũng vì con, mà cho con một gia đình thật hoàn hảo. Nhận lại được gì ngoài sự vô tâm lạnh nhạt hả chồng? Chồng à, có biết cảm giác khi mang thai đứa con, gia đình chồng không chấp nhận, bị chồng lừa gạt, bị phản bội, hắt hủi, cái cảm giác đó chồng có từng hiểu không? Niềm tin bị chà đạp, mọi thứ chồng làm đau hơn ngàn vết dao đâm vào tim. Mẹ chồng nói đúng, từ đầu gia đình chồng không chịu vợ, tại vợ ngu, ai bảo thương chồng làm chi? Vợ ngu thật chồng à, ngu bởi lời nói của chồng ngày ấy, thương lỉnh hay thương cha mẹ lỉnh. Ngày ấy chồng đạp điện thoại, nước mắt chồng rơi nói câu đó, vợ cứ tưởng chồng sẽ là người bảo vệ được vợ, tin tưởng, đặt tất cả niềm tin cuộc đời. Buồn lắm phải không chồng? Chồng bỏ nhà đi Sài Gòn cùng vợ, lúc đó hạnh phúc lắm chồng à. Kỷ niệm chồng còn nhớ hay quên, cùng ăn, cùng nhịn, cùng cười, cùng khóc, cùng ngủ. Chồng à, Sài Gòn những ngày tháng ấy đâu còn nữa. Hạnh phúc đó chồng cho, ngày chồng bỏ vợ, vợ trả lại tất cả cho chồng à. Nước mắt của 9 tháng 10 ngày mang thai, của vợ và con đổi lấy cho chồng hạnh phúc mới, niềm vui mới. Giờ chồng hạnh phúc chứ? Cuộc sống bây giờ, mẹ con vợ rất ổn. Chồng hãy lo cho con đường chồng chọn. Chồng à, vợ muốn nói với chồng, vợ nhớ chồng, rất nhớ. Vợ yêu chồng, rất yêu chồng. Yêu đến mức bây giờ, vợ có thể thanh thản nói lời từ biệt. Cảm ơn chồng, cảm ơn gia đình chồng. À, có lẽ là chỉ cần nghe nội dung bức thư thôi, thì rất nhiều các bạn thính giả đã lắng nghe chương trình 365 hạnh phúc, chúng ta cũng đã lờ mờ đoán ra được nội dung chính mà chúng ta sẽ trò chuyện trong ngày hôm nay là gì. Và người viết bức thư này về cho chương trình, đó là một bạn nữ. Xin được gửi lời đến bạn My ạ. Chào My ạ. My nói to lên một chút được không? Được ạ. Rồi. Thông tin đầu tiên mà anh phải báo ngay cho My đó là bạn lỉnh. Bạn ý không nghe điện thoại. Bạn lỉnh cho bạn ấy lỉnh đi thật rồi. Nhưng mà hy vọng là khi mà được kết nối với cả chương trình trong tối nay thì My dành một ít thời gian để trò chuyện với Mạnh Thắng nhá. Trò chuyện với anh tối nay nhá. Trong cái bức thư mà em có viết gửi về cho chương trình thì anh được biết là hai em cũng đã có cái quãng thời gian yêu nhau. Cái quãng thời gian đó là bao lâu? Dạ, cũng khoảng 1 năm. 9 tháng hả? Dạ. 9 tháng. Bây giờ thì cái câu chuyện đó thì nó kết thúc được bao lâu rồi? Cũng khoảng 3 tháng. 3 tháng. Em đã sinh chưa? Em sinh ngày hôm qua lúc 1 giờ kia. Hả? Mới sinh ngày hôm qua hả? Dạ. Wow. Thế sức khỏe em bây giờ có tốt không để chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện? Cũng hơi mệt. Em sinh thường hay sinh mổ? Em sinh thường. Sinh thường. Yêu nhau 9 tháng, xa nhau được 3 tháng. Ừ. Lúc mà đến với nhau ấy, thì lúc đấy gia đình hai bên có biết không? Trước khi mà... Biết hả? Dạ. Hai em quen nhau ở đâu? Quen trong trường, học trong trường khác lớp. Học trung trường đại học? Trường cấp 3. À. Học trung trường cấp 3 nhưng mà khác lớp. Dạ. Tức là đến lúc mà Thi tốt nghiệp cấp 3 xong thì là bắt đầu yêu nhau hả? Dạ. Ừ. Yêu lúc năm 12. Tức là hai người yêu nhau từ năm lớp 12. Dạ. Ừ. Thế em biết tin là mình có thai từ bao giờ? Qua Tết lúc anh ấy đi nghĩa vụ. Nghĩa vụ quân sự. Dạ. Ừ. Tức là khoảng chỉ khoảng mấy tháng sau khi mình tốt nghiệp đúng không? Đã tốt nghiệp chưa? Nếu có là tốt nghiệp là em đi lên Sài Gòn học cũng được mấy tháng. À, ờ đúng rồi. Tức là của năm sau đúng không? Tức là sau cái dạ. năm mình tốt nghiệp đúng không? Dạ. Ừ. Thế lúc mà em quyết định, em biết mà là em đang có thai ấy, thì em dạ. Thông báo cho bạn Lĩnh thì bạn ấy nói với em như thế nào? Em cũng khuyên giữ vậy đó, rồi điện về nói với gia đình. Khuyên giữ? Dạ. Chính Lĩnh là người khuyên em giữ lại cái thai đúng không? Dạ, lúc đó là em không muốn giữ tại em còn học nữa. Ừ. Thật ra thì ở cái thời điểm đấy với vai trò của em, một người con gái rất là còn trẻ, thì anh nghĩ là em cũng sẽ có những quyết định của riêng mình. Nhưng mà Lĩnh em khuyên em là giữ lại cái thai đấy đúng không? Dạ đúng rồi. Và sau đó thì đưa em về giới thiệu với cả bố mẹ Lĩnh. Thì lúc đó em ở Sài Gòn, nói đi nghỉ dưỡng ở Bạc Liêu thì cũng điện về nhà nói vậy đó. Ừ. Gia đình cũng ra nói chuyện. Cách lúc hai bên gia đình nó nói chuyện không có hợp. Ừ. Nhưng mà gia đình bên nào bày tỏ cái thái độ trước? Tức là gia đình nào anh đoán là gia đình của Lĩnh đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Tức là hai bên gia đình đã gặp nhau rồi. Dạ. Lúc đó thì bố mẹ em biết là em có thai chưa? Dạ biết nhưng biết rồi mới hẹn ra gặp nói chuyện. Ừ. Và sau đó thì sao? Thì người lớn nói chuyện thì mẹ Lĩnh kêu giấu em ở trên Sài Gòn đi. Mẹ sanh Lĩnh nói con có hai đứa rồi năm sau đi thì cưới. Ừ. Gia đình em không có chịu tại hàng xóm nữa rồi con bỏ trên Sài Gòn ai nuôi. Rồi. Rồi không chịu rồi bắt đầu nhắc qua lại đó. Rồi nhà em nói nếu mà không chịu thì giờ kêu ở quê với hàng xóm á thì kêu hai bên ông bà nội bà ngoại của anh Lĩnh với cô em gặp mặt. Ờ. Chỉ gặp mặt thì biết vợ chồng vậy thôi chứ khổ mình hoàn bán. Ừ. Mà gia đình Lĩnh chịu. Cũng không chịu luôn. Dạ. Và sau đó thì là em về nhà em. Dạ. Lĩnh. Qua mấy giờ sau điện vô nhưng mà gia đình không nghe máy. À. Lúc đấy là em được thai bao nhiêu tháng rồi? Nó khoảng 6 tháng. Ờ. Thai cũng đã lớn rồi. Và em quyết định em giữ dạ. cái thai này lại. Dạ. Bất chấp là ở phía nhà Lĩnh không đồng ý. Dạ. Ừ. Và sau bao lâu thì em biết được là Lĩnh có người con gái khác? Qua tháng 6, tháng thứ 7 thì anh ấy. Anh ấy nói với em là anh ấy có người con gái khác rồi. Và có lẽ là qua cái bức thư mà em gửi về cho chương trình ấy, thì mục đích mà em muốn kết nối với bạn Lĩnh trong buổi tối ngày hôm nay chỉ là muốn nói là bây giờ thì em đã có thể thanh thản tay rồi đúng không? Dạ. Em có biết được tất cả những khó khăn đang chờ em trước mắt không? Dạ biết chứ. Bố mẹ em đã chấp nhận đứa cháu chưa? Dạ chấp nhận. Ừ. Anh nghĩ ít ra em là một cái trường hợp may mắn hơn rất nhiều so với những trường hợp anh từng được biết. Ít nhất là lúc này thì em có một cái hậu phương rất là vững chắc. Bố mẹ em hoàn toàn ủng hộ và thương em, thương cháu. Còn với có lẽ là với cái người không đáng như bạn Lĩnh thì chắc là anh đoán là ngày hôm nay lên chương trình với tất cả cái nội dung mà em viết theo chương trình thì lên chương trình ngày hôm nay nó cũng không phải là lời trách móc đúng không? Cũng không phải là để bắt Lĩnh phải chịu trách nhiệm hay là gì đó với đứa con của Lĩnh, mà chỉ đơn giản nói với Lĩnh một câu là sau ngày hôm nay thì em sẽ cho anh ấy vào quá khứ đúng không? Đúng rồi. Ừ. Em là một cô gái rất là dũng cảm. bố mẹ em cũng là những người rất là dũng cảm, rất thương con. Dạ. À, chống làng ai cũng tiếc hết, nên nhà em cũng hơi sợ với con cháu Việt của mình. Hiện nay em học xong chưa? Sinh xong thì có đi học nữa không? Dạ, cũng tính cho đi học lại mà em cũng biết ra. À, thật ra bây giờ con còn nhỏ thì ít nhất là cũng phải cỡ khoảng độ nửa năm nữa thì may ra mình mới đi học lại được đúng không? Dạ. Thế là bé trai bé gái? Bé trai. Rồi, sinh hôm qua là được mấy cân? Là 3 cân 2. 3 cân 2, ở trộm vía thì lại cũng được. Bây giờ thì là em ở trong viện là có ông bà ngoại trông hả? Dạ đúng rồi. Rồi. À, có cái gì xuống thăm. Đó, xung quanh mình còn rất là nhiều người đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Mỗi khi mà chúng ta gặp hoạn nạn thì biết là ai thực sự là những người quan tâm chăm sóc đến mình. Dạ. À, bây giờ cứ giả sử như là bạn Lĩnh mà đang nghe chương trình đi, hoặc bằng một cách nào đó bạn ấy nghe lại được chương trình này đi, em có điều gì muốn nói với bạn ấy không? Lời nói thì cũng trong cái thư chứ. Ừ. Tất cả những điều cần nói đã viết trong thư hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em đã viết được như vậy rồi thì anh cũng hy vọng rằng em sẽ làm được như vậy. Thanh thản nói lời từ biệt nha. Bây giờ thì rất là tiếc. Mặc dù là ngày hôm nay anh cũng rất là muốn trò chuyện với bạn Lĩnh trong chương trình, thế nhưng bạn ấy lỉnh thật rồi, bạn ấy không lên sóng nữa. Thế nên là chúng ta đành nói chuyện với nhau. Nhưng mà anh cũng rất là vui khi mà biết được em là một cô gái còn rất là trẻ nhưng rất là dũng cảm, đối mặt với mọi thứ. Và điều quan trọng hơn là em cũng có một cái gia đình rất là yêu thương em, ở đằng sau em, nó ủng hộ em. Đó là điều may mắn, đúng không em? Rồi, thay mặt ekip thì chương trình anh chúc cho hai mẹ con sẽ có thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Ờ, em có sức khỏe để làm rất nhiều việc, bởi vì bây giờ mình em sẽ đóng vai trò của cả hai người luôn. Ờ, cái điều em cần làm bây giờ ấy là hãy để cho anh Lĩnh ấy sáng mắt ra, hãy để cho anh ấy thấy là mặc dù là không có anh ấy ở bên cạnh nhưng hai mẹ con vẫn rất là sống rất là tốt, mình em có thể nuôi dạy con trưởng thành được. Hãy cho em nhìn thấy điều đó, đó là một cái sự trả thù anh nghĩ là nó ngọt ngào nhất rồi đấy nhá. Dạ. À, rồi, cố gắng lên cô gái nhá. Dạ, em cảm ơn nha. Rồi, xin chào em. À, nghe nhạc các bạn nhá. Bởi vì có lẽ là sau câu chuyện này thì mỗi người cũng sẽ có một cái cách nhìn nhận riêng. À, nhưng mà chúng ta đồng ý với nhau một điều rằng bạn Mi, Châu Mi là một cô gái rất là dũng cảm. Đúng không nào? Hãy cùng đến với Em Chọn Cô Đơn với tiếng hát của Lương Bích Hữu.